Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, quất roi. Trương Dịch tựa hồ là hạ quyết tâm, muốn đem Hàn Vũ Nặc tất cả lòng tự trọng đều cho vỡ nát rơi. Hàn Vũ Nặc khóe mắt tràn ra một tia nước mắt, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ giận dữ. Ta dù sao cũng là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chỉ ít, ta muốn cùng ngươi nói nói chuyện làm ăn phía trên sự tình. Ngươi liền không thể coi ta là làm ăn phía trên đồng bọn sao? Cho dù là đối thủ cũng tốt a. Trương Dịch đối nàng đáng thương bộ dáng cũng không có cảm thấy thương hại. Ngược lại là càng thêm vui vẻ. Có thể đem vị này vô số người cảm nhận bên trong nữ thần Thiên Hải thành phố giới kinh doanh nữ vương bước đến phân thượng này, người nam nhân nào sẽ không hưng phấn đâu. Phải biết, trước kia học đại học thời điểm, Trương Dịch một người bạn thế nhưng là không ít đối với nàng logo quảng cáo thi triển tổ truyền tay. Nghề, công bình đối đãi là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi còn có tư cách cùng ta nói cái này sao? Trương Dịch nhàn nhạt cười nói. Không có sợ hãi, Vinh Tín tập đoàn chủ tịch, tay cầm Vinh Tín tập đoàn 30% cổ phần. Ha ha, bất quá trên thực tế, những cái kia đều không phải là ngươi đồ vật đi. Hàn Vũ Nặc trong mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Có một số việc cũng không tính quá sâu bí mật. Trương Dịch uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói. Không tệ, trong tay ngươi là có 30% cổ phần, là tuyệt đối đại cổ đông. Nhưng cái này 30% bên trong, chỉ có 5% đúng thuộc về ngươi. Còn lại 25%, 10% bị tiền nhiệm chủ tịch Trịnh Hải Triều để lại cho cha mẹ của hắn. 15% lưu cho hắn tại nước Mỹ đọc sách. Chỉ có 13 tuổi nhi tử, ngươi bây giờ chỉ là người quản lý. Đợi đến Trịnh Hải Triều nhi tử sau trưởng thành, ngươi liền phải đem hết thảy đều giao ra. Như không phải là bởi vì dạng này, ngươi như thế nào lại như thế không được ưa chuộng. Tập đoàn xuất hiện một chút khó khăn trắc trở, bọn họ thì lập tức muốn vạch tội ngươi. Như không phải là bởi vì dạng này, cho dù ngươi thoái vị về sau cũng có đại bút phân hoa hồng có thể nhận lấy. Cần gì phải chịu đựng khuất nhục hướng ta cầu xin tha thứ. Hắn rằng giặc thở dài một hơi. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch, Thiên Hải thành phố giới kinh doanh nữ vương Hàn Vũ Nặc, kỳ thật chỉ là bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp thôi, không có chủ tịch thân phận, đã mất đi loại này quyền lợi mang cho ngươi to lớn lợi ích, ngươi kỳ thật chẳng phải là cái gì. Hàn Vũ Nặc nghe được Trương Dịch nói xong những thứ này, tâm tình trực tiếp thì hỏng mất. Nàng hiện tại đối Trương Dịch mà nói đã không có bất kỳ bí mật gì. Không tệ, 30% cổ phần là nàng chồng trước Trịnh Hải Triều tất cả. Mà nàng tuy nhiên bị chồng trước yêu tha thiết, nhưng cũng không có khả năng đạt được hắn tất cả cổ phần. Có thể cho nàng 5%, đã là ân tứ lớn lao. Vinh Tín tập đoàn giá trị thị trường cũng có 70-80 tỷ, giảng đạo lý cái này 5% cũng cao đến 3-40 ức. Thế nhưng là bất đắc dĩ, nàng một cặp tiêu tiền như nước mẫu thân cùng đệ đệ. Những năm này chi tiêu, đã sớm đem vốn liếng con cho móc rỗng, thậm chí còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Thì liền nàng Hàn Vũ Nặc chính mình, cũng sớm đã thành thói quen xa hoa dâm đãng sinh hoạt. Sinh hoạt thường ngày sử dụng hết thảy đồ vật đều là đỉnh cấp hàng xa xỉ. Muốn là vứt bỏ chủ tịch vị trí, nàng thì không cách nào sử dụng chức vị chi tiện giành đại lượng chỗ tốt. Đến lúc đó, cuộc sống của nàng liền sẽ triệt để sụp đổ. Trương Dịch, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tha Vinh Tín tập đoàn lần này, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Hàn Vũ Nặc cũng không tiếp tục bận tâm mặt mũi gì, trực tiếp quỳ gối Trương Dịch trước mặt, tấm kia tuyệt mỹ mà lại vô hạn vẻ quyến rũ trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Hai tay chết ôm lấy bắp chân của hắn. Ta biết sai. Từ nay về sau ta cũng không dám nữa theo ngươi đối nghịch. Trương Dịch cúi người xuống. Thân thủ nắm cằm của nàng, cưỡng ép giơ lên. Ý của ngươi là nói để cho ta buông tha ngươi một ngựa. Ừm ân, van cầu ngươi. Hàn Vũ nặc mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Thế nhưng là, không được a. Trương Dịch lại đột nhiên lắc đầu. Vinh Tín tập đoàn tồn tại với ta mà nói đều là cái chướng mắt đồ vật. Ta không có ý định lưu nó tiếp tục tồn tại. Nói đến đây, hắn chuyện bỗng nhiên chuyển một cái. Trừ phi, nó có thể bị ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Hàn Vũ nặc cảm giác tâm lý run lên. Trương Dịch vậy mà muốn thừa cơ chiếm đoạt Vinh Tín tập đoàn. Thế nhưng là, Vinh Tín tập đoàn tuy nhiên so ra kém Thịnh Thế tập đoàn. Giá trị thị trường cũng phi thường cao. Không phải như vậy mà đơn giản chiếm đoạt. Nàng trộm nhìn lén Trương Dịch liếc một chút. Có chút không quá tin tưởng. Cái này thì không cần đến ngươi phí tâm. Trương Dịch thản nhiên nói. Bất quá nha, đã ngươi muốn làm cái này chủ tịch. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Hàn Vũ nặc nghe vậy trong lòng vui vẻ. Ngươi nói là, đáp ứng ta rồi. Trương Dịch khóe miệng lộ ra thâm thúy nụ cười. Sau đó hướng trên ghế salon một năm. Tương lai là cần phải tự mình nắm chắc. Hiện tại tương lai của ngươi đang ở trước mắt. Có thể hay không nuốt vào nó đâu. Cái kia, liền phải nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Đây cũng không phải là ám hiệu. Mà chính là trần trụi chỉ rõ. Hàn Vũ nặc cắn môi một cái. Sau đó hướng về Trương Dịch quần thể thao chậm rãi bò qua. Theo ban ngày đến đêm tối. Hàn Vũ nặc rời đi Trương Dịch gian phòng lúc. Hai chân đều có chút đứng không yên. Cuối cùng vẫn là nặc nặc đi tới. Vịn nàng rời đi trang viên. Xuyên qua cái này đi. Nặc nặc đưa qua một kiện rộng lớn áo khoác. Che khuất Hàn Vũ nặc thân thể. Hàn Vũ nặc trong mắt lóe ra thần sắc cảm kích. Nếu như thì hiện tại bộ dáng này đi ra ngoài. Bị người thấy được nàng trên thân trải rộng toàn thân dấu vết. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cảm ơn. Nàng khó khăn rời đi trang viên. Một mực chờ ở bên ngoài tài xế kiêm thư ký mắt mở thật to. Nhưng vẫn là không nói tiếng nào. Hàn Vũ nặc thể xác tinh thần mỏi mệt. Đầy mặt ửng hồng nằm tại chỗ ngồi phía sau trên ghế. Tuy nhiên rất mệt mỏi. Nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Nàng lần thứ nhất cảm giác mình giống như là một cái nữ nhân chân chính. Trở về đi. Nàng mệt mỏi nói ra. Nữ thư ký nhẹ gật đầu. Sau đó lái xe hơi rời đi. Đưa đi Hàn Vũ nặc về sau. Nặc nặc về đi đến trong phòng đi. Trương Dịch cũng là ra một thân mồ hôi. Dự định đi tắm. Nặc nặc ở thời điểm này đều sẽ giúp Trương Dịch kỳ lưng thuận tiện xoa bóp. Xoạt. Trương Dịch nhảy vào trong bồn tắm. Hưởng thụ lấy xoa bóp bồn tắm lớn đối thân thể xoa bóp. Cho dù thân thể tố chất của hắn rất không tệ. Thế nhưng là vất vả lâu như vậy. Vẫn là cảm giác được một số mệt nhọc. Không hổ là vang danh thiên hải thành phố đệ nhất Mỹ thiếu phụ A. Muốn không phải bổn công tử tiền vốn hùng hậu. Kém một chút bị nàng đảo khách thành chủ. Bất quá có một chút ngược lại để hắn thật bất ngờ. Hàn Vũ nặc luôn luôn lấy xinh đẹp danh tiếng âm thanh truyền tứ phương. Thế nhưng là đang làm việc thời điểm. Nàng lại có một số không thích ứng. Tựa hồ rất lâu đều không có làm qua. Xem ra ẩn hiệp nói là sự thật. Nàng quá mức kiêu ngạo. Phổ thông nam nhân căn bản không để vào mắt. Lão công qua đời đều 5-6 năm. Lại còn có thể thủ thân như ngọc. Còn tốt bổn công tử hiện thân. Đem vị này tịch mịch thiếu phụ cứu vãn ra khổ hài. Chưa chắc không phải một kiện đại công đức a. Trương Dịch cảm thán nói. Sau lưng nặc nặc nghe được lần này không biết xấu hổ. Nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Chủ nhân hài hước, luôn luôn có thể chọc cho nàng rất vui vẻ. Trương Dịch vừa trừng mắt, cô gái nhỏ ngươi còn dám cười. Muốn không phải hôm nay có người thay ngươi bị phạt. Phải trừng phạt ngươi một đêm không ngủ được không thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.